Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, nhà ta muội tử. Vô Cứu tĩnh tu 2 tháng về sau, không có đi, hắn lưu tại Ngọc Song Các, tiếp tục hưởng thụ lấy nhàn nhã thời gian, liên tiếp nhiều ngày, không thấy Huệ gia đến nhà báo thù. Hồ Ngọc Thành tại Vô Cứu bày mưu đặt kế dưới, mệnh hắn muội tế tiến về Nam Sơn Bảo triệu tập nhân thủ tu sửa phòng xá. Cũng cho hắn phu nhân cùng hắn muội tử Hồ Song Thành tiện thể nhắn. Để cho kia cô tẩu hai an tâm, Ngô Nguyệt Sinh vốn nghĩ cùng Vô Tiên Sinh tìm cách thân mật. Luận bàn thi từ chi đạo, kết quả liên tục gặp Vô Tiên Sinh bạch nhãn, còn bị đổng, tiếu hai người khiển trách một hồi. Hắn rơi cái mất mặt, đành phải thất ý mà đi, mà Vô Cữu chán ăn rồi thịt nướng. Tự nhiên có người khúc ý nịnh nọt, đổng, tiếu hai vị thả xuống tu sĩ rụt rè, mấy ngày liền ra ngoài đi săn, cần cù gây nên, cũng là đặc sản miền núi thịt rừng không ngừng. Lại là một năm tháng riêng, sơn cốc bên trong, nhiều rồi mấy chục cái thợ thủ công, vội vàng thanh lý phế tích, tu sửa trạch viện, theo lấy gió nam quét. Xa gần giữa rừng núi nhiều hơn rồi mấy phần xuân ý. Ngọc Song Các bên trong, Vô Cữu một thân một mình ngồi tại trên giường. Trước mặt hắn trưng bày mấy cái ngọc giản, có 4 châu đóng dư, thần châu địa đồ, tu tiên bản chép tay, còn có thác ấn xuống tới thiên hình phù kinh. 4 châu đóng dư chính là hắn đạt được cái thứ nhất đồ giản. Trong đó không chỉ có thần châu bên ngoài ghi chép, còn có Tây Chu núi ngọc miêu tả. Trước đây cũng không lưu ý, mà nghe được đồng lễ cùng Tiếu Văn Đạt tự thuật về sau, này mới hồi tưởng lại, giống như núi ngọc rất là xa xôi, đặc biệt là một cái xưng là thông thiên tháp địa phương, lộ ra càng vì thần bí khó lường. Có quan hệ thần châu địa đồ, đạt được rất nhiều. Bây giờ đối với cửu quốc tiên môn tình hình, đã lớn gây nên hiểu rõ, dưới mắt chỗ tại Nam Sơn Bảo, ở vào Hỏa Xa quốc phúc địa, từ đây tới Nam ngoài vạn dặm, liền có thể đến Dì Phục Nước, mà Dì Phục Nước, có cái Vạn Linh Sơn. Theo kỳ tán nhân nói, Vạn Linh Sơn có giấu một cái cửu tinh thần kiếm, bây giờ cùng lão đạo thất lạc. Không biết hắn lúc này lại tại chỗ nào. Tu tiên bản chép tay, đến từ Bắc Lăng Hải Bắc Võ Đảo, ghi lại thiên chương, cùng thần châu không quan hệ, mà miêu tả Hạ Châu, Bộ Châu cùng Lô Châu tình hình, xác thực gọi người mê mẩn. Thiên hình phù kinh, một phần thần kỳ kinh văn, không chỉ giúp đỡ chính mình thu nạp thần kiếm nhập thể, còn giúp đỡ chính mình một lần lại một lần miễn ở bạo thể hung hiểm. Mà nếu như kiếm chủng huyễn tượng không sai, thương khởi là tại đúc kiếm về sau đạt được rồi kinh văn. Bởi vậy suy đoán, có lẽ kinh văn có chỗ dùng khác cũng chưa biết chừng. Không nói đến như thế nào, nghĩ muốn tiêu diêu tự tại, không còn gặp áp bách, còn phải nghĩ cách tìm kiếm còn sót lại 2 thanh thần kiếm. Bất quá, thứ 5 thanh kiếm thần ngay tại thể nội, thời khắc miêu tả sinh động, mà thần kiếm khẩu quyết luôn luôn che che lấp lấp mà loáng thoáng. Vô Cữu thu hồi ngọc giản, nhấc chân ngủ lại, lầu các phía trước cửa sổ gỗ mấy trên, trưng bày bút mực vải vóc, vì Hồ Ngọc Thành giải trí sử dụng, mặt trên còn có nước mực thi từ vân vân, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại. Sơn cốc bên trong thợ thủ công cùng Hồ gia tộc nhân chính tại bận rộn. Đám người lúc thỉnh thoảng hô hào phòng giam, hát ca dao, cũng là náo nhiệt vui sướng. Lại điểm xuyết lấy núi xa mấy mới tinh lục, ấm gió thổi đãng bên trong, sáng rỡ ánh sáng mặt trời dưới. Tào Ngộ Hạo kiếp Hồ gia trang liền như long hổ đoàn tụ, rốt cục tỏa ra một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Vô Cữu dõi mắt xa thư, lòng mang không hiểu, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, duỗi ra hai ngón tay nhặt chúc bút, lập tức tay áo nhẹ phẩy trải rộng ra vải vóc, tiếp lấy ngòi bút chấm mực mà cất bước long xa. Vù vù một nhóm chữ bỗng nhiên mà hiện, Hồ Ngọc Thành 10 bậc mà lên, xuất hiện tại lầu các bên trong, đúng gặp một vị nào đó tiên sinh nhã hứng không cạn. Hắn vội ngừng chân một bên ngưng thần quan sát, cũng niệm tụng có tiếng. Hai kiếm thiên tuyền thủ cửa lớn, càn khôn tắc vuông long hổ mạnh, chữ tốt, chương pháp nghiêm cẩn, cảnh giới siêu phàm. Vô Cửu tiện tay ném xuống chúc bút, cầm lấy vải vóc nhẹ nhàng lắc một cái thuận thế ném ra ngoài. Cùng lúc hỏa quang hiện lên, cho bụi theo gió lướt tới, hắn này mới khóe miệng nhếch lên, vui mừng mà nói, tin bút vẽ xấu mà thôi. Xa xa không kịp Hồ huynh nịnh nọt bản sự. Hắn mặc dù tùy tiện giết rồi Huệ Gia Huệ Thông, hù chạy mặt khác hai vị trúc cơ cao thủ, lại cho tới bây giờ chưa từng cho thấy tu vi chân chính, càng không có ra vẻ cao thâm rụt rè. Cả ngày không phải trêu cợt đồng tiếu hai người, chính là cùng Hồ Ngọc Thành nói giỡn. Cho nên Hồ Ngọc Thành cùng hắn cũng ngày hôm đó dần dần rất quen mà ở chung thật vui. Ha ha, gọi một tiếng Ngọc Thành liền có thể, không cần thiết lấy huynh trưởng xưng hô, không phải ta không chịu đựng nổi. Hồ Ngọc Thành cười lấy khoát tay áo, lại nói, nay đến có chuyện thương lượng, ta nghĩ để Hồ Tùng dẫn người sửa chữa lại Ngọc Song Các, giả bộ sức một phen. Để tránh hủy khuất tiên sinh, mấy ngày sau ta liền sẽ rời đi. Vô Cửu lắc lắc đầu, dương mắt trông về phía xa. Sơn cốc bên trong, mấy chiếc xe ngựa lái tới, có phụ nữ trẻ em lão ấu, có lẽ là Hồ phu nhân mang theo gia quyến đến đây thăm viếng. Đám người bên trong còn có hai vị tu sĩ bóng người, chính là Đồng Lễ cùng Tiếu Văn Đạt, đi lại cực nhanh, rất là lỗi lạc bất quần tư thế. Cớ gì rời đi đâu? Ta thành tâm mời tiên sinh ở lâu. Vô Cửu xoay người lại, hướng về phía vẻ mặt lo lắng Hồ Ngọc Thành mỉm cười. Trước đây giết rồi Huệ Gia con cháu, Huệ Gia tất nhiên không chịu bỏ qua. Ta sở dĩ không có chém tận giết tuyệt, chỉ là không muốn Huệ Gia được ăn cả ngã về không mà tai họa phàm tục, mà muốn kết này chuyện còn phải tìm tới môn đi. Ngươi chỉ đi một mình, há không hung hiểm? Hồ Ngọc Thành ngạc nhiên, lắc đầu lại nói, thực không dám giấu giếm. Huệ Gia giết ta lão ấu, ta cũng muốn báo thù, làm sao liên tục gặp kiếp nạn, đành phải nén giận. Ta Hồ Gia không thể trêu vào Huệ Gia, không phải chính là hạp tộc diệt hết a? Vô tiên sinh, không ngại coi như thôi. Nho nhỏ Huệ Gia lại làm khó dễ được ta, này chuyện ta quản định rồi, không nhọc hỏi nhiều. Ta mấy năm này tai mắt bế tắc, lại không biết ngươi bây giờ tu vi, hẳn là thật như hai vị hảo hữu sở liệu, đã là nhân tiên cảnh giới, xác thực khó mà tin được a. Ta cũng không tin. Bất quá, Vô Cửu lời nói xoay chuyển, ngươi hai vị hảo hữu phẩm hạnh không tốt, hơi không cẩn thận chính là gây họa căn nguyên a. Hồ Ngọc Thành im lặng một lát, bất đắc dĩ nói, có câu nói là nước thanh không có cá, người thanh không bạn, nhân sinh khó được tri kỷ, có 3 năm đạo hữu làm bạn đã thuộc không dễ. Vô Cửu gật lấy đầu, không nói thêm lời, mà Hồ Ngọc Thành nhưng lại trần chờ hỏi, còn không biết cái kia Giao Bảo Nhi tình hình gần đây như thế nào? Có hay không nghe thấy? Vô Cửu ánh mắt thoáng nhìn, giống như cười mà không phải cười nói, quan ngươi chuyện gì? Liền tại lúc này, lầu các dưới truyền đến đồng tiếu hai người tiếng kêu, vô tiên sinh, ta huynh đệ mang đến Nam Sơn Bảo Tụ Hương các mỹ vị món ngon, mau tới nhấm nháp. Hồ Ngọc Thành thần sắc xấu hổ, cuống quýt chắp tay ra hiệu, vượt lên trước đi xuống lâu đi. Vô Cửu lung lay đầu, sau đó đi từ từ, người không đa tình, cô phụ nắng xuân năm xưa a. mà một cái cưới vợ ra hỏa còn thay đổi thất thường. Xác thực không nên, chỉ gặp Đồng Lễ cùng Tiếu Văn Đạt đã triển khai rồi bàn đá. Mấy vị thức ăn tinh xảo lộ ra xông vào mũi hương khí. Hai bọn họ nhìn thấy Hồ Ngọc Thành, vội lại gần thì thầm nói nhỏ. Ai nha, người ta chỉ ở trăm dặm phương viên nội du sơn ngắm cảnh. Lại bỏ qua rồi phong vân biến ảo. Lần này ra ngoài, xảo ngộ một vị đạo hữu, có biết hắn nói thế nào? Thần Châu Tiên Đạo ra rồi một vị kỳ nhân, trước sau đại náo Linh Hà Sơn, Cổ Kiếm Sơn, Tử Định Sơn, Nhạc Hoa Sơn, Hoàng Nguyên Sơn, chém giết vô số cao thủ. Chính là mọi người tiên tiền bối cũng không làm gì được hắn. Người này là ai? Nhưng từng biết được, tục truyền, hắn có cái tên tuổi, Tiên Môn Quỷ Kiến Sầu. Xuyệt, hắn chính là Vô Tiên Sinh, Thiên Chân Vạn Sắc a. Hồ lão đệ, người ta thật sự gặp được cao nhân a. Hồ Ngọc Thành còn từ chấn kinh ngạc thời khắc. Đồng, Tiếu hai người đã xoay đầu mà đi. Vô Tiên Sinh, mời ngồi. Vô Tiên Sinh, ngươi chính là cao nhân. Người tao nhã, phẩm vị siêu quần, tạm nếm từng này tụ hương các mỹ vị, Vô Cữu đi xuống bậc thang. Liền bị Đồng, Tiếu hai người đón lấy trước bàn ngồi xuống. Hắn cũng không khách sáo, cầm lấy đũa chúc nhâm nhi thưởng thức. Giây lát, hai nữ tử xuất hiện tại trên sườn núi. Trong đó Hồ Phu Nhân sớm đã được tin Vô Tiên Sinh làm người. Cách lấy thật xa liền vội vàng thi lễ. Mà một cái khác nữ tử, mặc dù cũng mừng rỡ mỉm cười, lại như cũ sắc mặt tái nhợt, cũng hơi có ngượng ngùng, chậm chạp nghi nghi gọi nói: Vô Cữu, Vô Tiên Sinh, thật là ngươi. Vô Cữu tại Đồng, Tiếu hai người tỉ mỉ phụng dưỡng dưới, hưởng thụ lấy một lần mỹ vị món ngon, gặp cô tẩu hai đi tới, hắn nghênh đón, ánh mắt tường tận xem xét. Liên tục cảm khái cười nói, nhoáng một cái 4 năm, tiểu nha đầu trưởng thành rồi. Hồ Song Thành mỉm cười hì hì, lờ mờ phảng phất lúc trước bộ dáng, chỉ là thần sắc bên trong mang theo vài phần sầu não uất ức, muốn đã từng một cái không buồn không lo, ưa thích dương cung múa kiếm, mà lại tính tình sảng khoái nữ hài tử. Bây giờ thành rồi yếu đuối xấu hổ phụ nhân, mặc dù cũng bán ra xinh đẹp, nhưng lại hoành tao tai họa, liền như hải đường tàn lụi, bằng thêm rồi bao nhiêu gió sương dấu vết, tuế nguyệt trêu người, không qua như là. Một phen hàn huyên qua đi, đám người tụ tại lầu các dưới trên sườn núi tự thoại. Hồ Ngọc Thành gặp hắn muội tử cùng Vô Cữu có chút thân cận, rất là trấn an. Hồ Phu Nhân lại đem Hồ Ngọc Thành kéo đến một bên, nhỏ giọng nói rằng, Song Thành muội tử đợi tại nhà mẹ đẻ luôn luôn không ổn, mà Ngô gia đến nay không gặp người đến, ta để Hồ Tùng đại ca lái xe đưa nàng trở về. Vô Cữu cùng Hồ Song Thành đứng chung một chỗ, ảo thuật vậy cầm ra mấy khỏa minh châu, mà hắn trong mắt tiểu nha đầu vẫn như cũ là cố gắng vui mừng nhan, hắn đành phải coi như thôi. Ngược lại cắt ngang Hồ Phu Nhân, để Ngô Nguyệt Sinh mang theo song thân của hắn tự thân lên cửa tiếp. Có quan hệ Hồ Song Thành tao ngộ, hắn sớm đã biết được, không tiện nói thêm. Lúc này lại đột nhiên nhúng tay hỏi đến. Hồ Phu Nhân cùng Hồ Ngọc Thành hai mặt nhìn nhau. Cái này không chỉ như thế, còn muốn chịu nhận lỗi. Hồ Ngọc Thành cười khổ nói, chỉ sợ không chịu, Ngô gia không nói đạo lý. Hừ, không dung hắn không chịu, dám khi dễ nhà ta muội tử, ta không tha cho hắn. Vô Cữu em hạt châu ném cho Hồ Song Thành, quay người chân đạp kiếm quang đằng không mà lên, mà hắn còn chưa đi xa, lại cúi đầu quát mắng, ngươi hai tên gia hỏa thất thần làm gì? Còn không theo ta hủy đi Ngô gia phòng ở đi. Đồng, Tiếu hai người nghe được triệu hoán, lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, liên tục không ngừng đáp ứng một tiếng. song song thi triển thân hình đuổi tới. Hồ phu nhân không biết làm sao, Hồ Ngọc Thành thì là ngăn cản không kịp. Hai vợ chồng ngươi xem một chút ta, ta nhìn ngươi, có loại họa phúc khó liệu bất đắc dĩ. Mà Hồ Song Thành nắm chặt trong tay Minh Châu, đều hưng phấn nói, ca, vô tiên sinh đem ta là nhà hắn muội tử đâu. Nàng nhón chân lên, trông mong nhìn về nơi xa, trên mặt đất hai người, đuổi theo đang bề bộn, trên trời kiếm quang ảo ảnh, áo trắng theo gió. Hồ Ngọc Thành gặp muội tử nụ cười giãn ra, trong lòng một rộng, có lẽ hắn cũng có cái muội tử, này mới đối ngươi yêu ái có thừa. Hai canh giờ về sau, Vô Cữu trở về rồi, mà theo hắn cùng đi Đổng Tiếu hai người, lại là không gặp người bóng. Hắn cũng không phân nói, một thân một mình trốn ở Ngọc Song các bên trong nghỉ ngơi. Hôm sau thật sớm, Đổng Tiếu hai người rốt cục xuất hiện tại sơn cốc bên trong. Bất quá, còn có hai chiếc xe ngựa, một xe lôi kéo quà tặng cùng Ngô Nguyệt Sinh cha mẹ, một xe ngồi lấy Ngô Nguyệt Sinh cùng Hồ Song Thành. Ngô gia một nhà ba người, đầu tiên là đến Nam Sơn Bảo tiếp rồi Hồ Song Thành, lại chuyên môn lừa gạt đến Hồ Gia Trang, chịu nhận lỗi bên ngoài, thuận tiện đến cửa chào từ biệt. Hồ Ngọc Thành thân là Hồ gia chủ nhân, ra mặt tiếp đãi, mà nguyên bản cực không nói lý một đôi cha mẹ chồng, trở nên nơm nớp lo sợ, hung hăng chịu tội, kém chút quỳ gối trang miệng cây già dưới, cùng lập xuống hứa hẹn, chỉ cần Hồ gia chuyện cũ sẽ bỏ qua, liền truyền xuống gia nghiệp, giao cho thiếu phu nhân chấp trưởng chờ chút. Hồ Ngọc Thành rất là ngoài ý muốn, liên thanh đáp ứng, thu xuống quà tặng sau, lại về đưa vài hũ rượu lâu năm. Giây lát, Ngô gia một chuyến đạp vào đường về. Hồ Song Thành rốt cục mở mày mở mặt, quay đầu lưu luyến không rời, mà Ngô Nguyệt Sinh thì là bưng bít lấy quay hàm, lão lão thực thực trái hữu tướng bồi, làm xe ngựa tức sẽ lái rời sơn cốc thời điểm. Hồ Song Thành hướng về phía xa xa vách núi xa xa vẫy tay. Vô Cữu đại ca, tiểu muội cáo từ a. Hồ Ngọc Thành chấm dứt một cọc tâm sự, vừa nghi ngờ không hiểu, không đợi hỏi thăm, Đổng Tiếu hai người đã kìm nén không được phân trần bắt đầu. Vô tiên sinh bay trên trời, ta hai người ở trên mặt đất đuổi, thật sự là trận thế thật to, còn chưa tới gần Ngô gia liền đã kinh động bốn phương a. Đến rồi Ngô gia, không nói hai lời, ta trước quất Ngô Nguyệt Sinh mấy cái to mồm, còn có ta đây, một tay một cái, đem Ngô Nguyệt Sinh cha mẹ vứt tại đình viện bên trong. Mà Vô Tiên Sinh thì là trên không mà đứng, quả nhiên là uy phong lẫm liệt, hắn bày tỏ hắn muội tử thụ khi dễ, nhất định phải hủy rồi Ngô gia, ai dám ngăn trở, thần hồn câu diệt, Ngô gia dọa sợ đi. Này mới minh bạch đắc tội rồi tiên nhân chân chính, chính là Ngô Nguyệt Sinh cũng không dám lên tiếng, một mực bồi tiếp cha hắn nương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vô tiên sinh lên án mạnh mẽ Ngô gia vô tình vô nghĩa, lại lập xuống quy củ mà mở một mặt lưới, ân uy gây nên, hàng xóm láng giềng đều tâm phục khẩu phục. Vô tiên sinh lưu lại ta hai người giải quyết tốt hậu quả. Sau đó hắn nhất phi trùng thiên, mọi người tại đây nhao nhao quỳ lại. Ha ha, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?